Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 42, hưởng thụ, góc truyện audio.com. Ba đại mỹ nữ đang ngồi xem tivi thì nhìn thấy Vu Đồng về. Trương Na hỏi, cả ngày nay anh đi đâu vậy? Vu Đồng kể lại chuyện hôm nay một lần cho ba nữ nghe. Tiểu nha đầu hoan hô lê, tốt quá, xem ra không bao lâu nữa nhà chúng ta lại có thêm vài chị em nữa rồi. Anh nhà, anh nói cái chị Phượng Nhi kia trí thông minh chỉ dừng ở lúc 8 tuổi. Có phải nàng ấy sẽ gọi em là chị không? Chắc sẽ là như vậy đấy. Vu Đồng cười cười, nhưng vị nữ cảnh sát kia lại có chút thành kiến với anh. Nàng không có khả năng trở thành chị em với mọi người được. A Tần Vận và Tạ Vũ Hân đều cười. Đối với việc Vu Đồng cưới thêm vợ, các nàng không có một chút phản đối nào. Ngược lại càng mong hắn sẽ tìm kiếm nhiều một chút a à, đối với đại gia hỏa này. Ba nữ vừa cực kỳ yêu lại có chút hơi sợ. Tần Vận cười nói, anh không hiểu tâm tư của con gái bọn em rồi. Hồ Tiểu Linh chỉ không muốn thừa nhận bản thân đã yêu một người con trai nhỏ tuổi hơn mình mà thôi. Chỉ cần anh bỏ ra một chút công sức, rất nhanh có thể ôm được mỹ nữ về nhà rồi. Mặc kệ nàng, Vu Đồng cười dâm nói. Ba người đến đây, anh có chuyện muốn nói nha. Anh nha, Tạ Vũ Hân cười nói. Chúng ta còn chưa ăn cơm mà. Chị Vận Nhi, chúng ta dọn thức ăn lên thôi. Hai nữ bưng đồ ăn lên. Phát hiện Vu Đồng và Trương Na đã ôm nhau không có mảnh vải che thân. Vu Đồng ngồi trước bàn ăn. Tiểu nha đầu cưỡi trên hông hắn. Bờ mông nàng không ngừng nhún. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đã sớm chảy nước ướt đẫm. Khanh khách, đúng là một tiểu dâm huyệt, miệng trên còn chưa ăn mà miệng dưới đã ăn trước rồi. Tần Vận trêu chọc tiểu nha đầu, Tạ Vũ Hân cũng cười nói. Xem ra chúng ta tốn bao công sức làm đồ ăn cũng xa không ngon miệng bằng con chim lớn của chồng nha. Vu Đồng vừa đờ ti tiểu nha đầu vừa nói với hai nữ. Hai vợ cả tới đây nào, cởi hết quần áo ra luôn đi. Hai vị mỹ phụ kiều Mỹ liếc nhìn hắn, cũng chậm chậm cởi quần áo của mình ra, một trái một phải ngồi bên cạnh hắn, rồi hai người kéo tay hắn đặt lên bầu vú của mình. Phóng đãng nói, đại lão gia, ngươi chậm rãi hưởng thụ a, từng ngụm cơm, từng món ăn được đưa vào miệng hắn, Vu Đồng cứ ăn một miếng rồi bóp mạnh vú tiểu nha đầu một cái. Cô nàng này cực kỳ sảng khoái. Hai cái miệng một trên một dưới đều ăn rất ngon lành. Cơm vừa ăn được một nửa, tiểu nha đầu đã lên đỉnh toàn thân sụi lơ không còn sức lực nữa. Vu Đồng ôm nàng đặt lên ghế salon rồi ngay lập tức Tạ Vũ Hân trèo lên người hắn. Nàng cầm dương vi ti của hắn cắm vào lờn mình. Nàng ngồi mạnh xuống một cái rồi nhanh chóng nhún lên, rồi ngồi xuống. Tại vị trí hai người giao hợp vẩy ra thật nhiều đi em Thủy. Tần Vận cũng đã ăn no rồi. Nàng ngồi bên cạnh vừa hôn Vu Đồng vừa không ngừng vuốt ve bầy vú của Tạ Vũ Hân. Vu Đồng cảm thấy mình sắp ra rồi. Mà Tạ Vũ Hân cũng đã lên đỉnh liên tiếp ba lần. Tạm thời không có lực tái chiến. Nằm bên cạnh thở gấp. Vu Đồng nói, Vận Nhi yêu vấu, mau tới với anh nào. Tần Vận không dạng chân ngồi lên người hắn mà quỳ xuống trước mặt Vu Đồng. Hai tay nàng nắm chặt con chim lớn dính đầy đi em Thủy của hai mẹ con Tạ Vũ Hân. Tay nàng vuốt nhanh đồng thời cái miệng nhỏ nhắn cũng đang bú trên đầu CC đỏ bừng đó. Vu Đồng gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu bắn ra thật nhiều tinh dịch, liên tiếp hơn 10 lần tới khi cái miệng nhỏ nhắn của Tần Vận chứa đầy tinh dịch trắng đục mới dừng lại. Miệng Tần Vận chứa đầy tinh dịch, nàng nhìn thấy Tạ Vũ Hân khát vọng nhìn mình nên đi tới bên cạnh nàng. Hôn lên miệng nàng, chuyển một phần tinh dịch qua miệng của nàng. Con cũng muốn, một giọng non nớt vang lên, bên cạnh hai mỹ nữ lại thêm một cái miệng nhỏ nhắn. Thì ra là tiểu nha đầu cũng gia nhập vào, tinh dịch nồng nặc được ba mỹ nữ dùng đầu lưỡi trao đổi cho nhau. Cuối cùng ba nữ kiều mị nhìn về Vu Đồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, trong đó chứa đầy chất lỏng màu trắng đục, ba nữ đồng thời mút tinh hoa của Vu Đồng vào bụng. còn lưu luyến dùng lưỡi liếm một ít tinh dịch thơm tho còn dích lại trên môi mình. Nhìn thấy hình ảnh dẫm mỹ như vậy, dương vi ti của Vu Đồng vừa mới mềm xuống đã thẳng tắp lên. Ý niệm vừa động, bóng ngươi xuất hiện trong phòng ngủ của Tạ Vũ Hân. Vu Đồng hét lớn một tiếng, từ phía sau ôm mông lớn của Tần Vận, tìm đúng miệng LN đút mạnh dương vi ti của hắn vào. Bởi vì có rất nhiều DM thủy nên hắn đâm vào rất dễ dàng. Đờ ti mấy chục cái làm cho Tần Vận dục vọng dâng lên. Bờ mông trắng nõn căng mọng đung đưa trước mặt Vu Đồng. LN mềm của nàng bị Vu Đồng không ngừng đờ ti thật mạnh bằng con chim lớn. Thỉnh thoảng từ giữa hai mép LN còn chảy ra lượng lớn DM thủy. Con chim của Vu Đồng không ngừng đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào LN của Tần Vận. Tần Vận rên rỉ mê người, khó khăn nói, đó, đó, tốt, thật lớn đấy, con chim lớn, ai nha, mẹ, vừa muốn, sướng chết rồi, anh, con chim lớn anh, ngươi, đính đến, mẹ, thật thoải mái, đó, a hát, con chim lớn, anh, thật là lợi hại, đó, đờ, tê được, mẹ, đó, ân, sẽ chết, tại, con trai đấy, lớn, dương vi ti, hạ, đấy, a, mẹ, thụ, chịu không được, a, muốn, ném ra, đến đây, anh nha, thân nhi tử, mẹ, muốn, của ngươi, con chim lớn, đờ, tê, ln mới, sẽ, sướng, đó, mẹ, muốn tới, rồi, mẹ muốn, ném cho, sẽ đờ tê ln, đấy, thân lão công, lớn, dương vi ti, thân anh, a hát, mẹ, muốn ném, bị mất, đó, lại ném ra, rồi, đó, người Vu Đồng dán lên lưng Tần Vận, hai tay hắn không ngừng vuốt ve bầu vú to lớn của nàng. Nghe tiếng rên rỉ tao mị, dâm đãng, bờ mông chổng lên bị Vu Đồng đờ ti vào thật mạnh. Từ thật sâu trong LN mềm liên tục phun ra thật nhiều DM thủy dính đầy bên trên đầu CC của hắn. Da thịt mềm mai trong LN nhỏ cũng liên tục ma sát với con CC của Vu Đồng. Không ngừng ép chặt con CC của hắn, cổ tử cung của nàng cũng mút chặt quy đầu của hắn để hắn tê dại không thôi. Con chim lớn trướng lên, nó càng thô to thì càng có cảm giác bị siết chặt hơn trong LN Tần Vận. Từ con chim truyền đến cho Vu Đồng từng đợt khoái cảm. Cuối cùng sau khi Tần Vận lên đỉnh 3 hay 4 lần gì đó, Vu Đồng cuối cùng chịu không nổi nữa. Hắn đẩy con chim lớn vào thật sâu trong LN nàng. Tinh dịch phun ra, dòng tinh dịch nóng hổi phun đầy trong LN Tần Vận. Tần Vận vô lực nằm xuống, hô hấp trở nên yếu ớt, Tần Vận cố gắng cười nói, anh đờ ti cho người ta cảm giác thật thoải mái à, anh thật lợi hại. Hai tay Vu Đồng đặt trên người Tần Vận, nhẹ nhàng vuốt ve, môi hắn hôn lên môi nàng. Không lâu sau, bảo bối của hắn lại cứng lên, Vu Đồng kéo tay nàng rút con chim lớn của mình ra. Tần Vận làm nũng nói, bây giờ tạm thời em tha cho anh. Lát nữa chúng ta tiếp tục, bây giờ anh đờ ti Hân Nhi trước đi, nàng ấy đang chờ anh đấy. Em, .. cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền ai không tiền cho xin một tim. Mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp. Cách chương.